chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, chủ nợ đến cửa. An Kỳ Nhi xem thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Không phải liền là một cỗ hơn 3 triệu Gallardo à, có cái gì tốt tu, trực tiếp ném tính toán. Bản tiểu thư tùy tiện cải tiến một chiếc xe, cũng là hơn 10 triệu, giống như mấy chục triệu tại thiếu nữ trong mắt, thì cùng mấy cái mao tiền một dạng. Khụ khụ, vậy không tốt lắm, dù sao nhiều tiền như vậy mua. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, cái này hai Gallardo tại Lamborghini bên trong xác thực không tính là đắt nhất. Có thể đây là nữ lão tổng mẫu thân đưa cho nàng lễ vật. Vô cùng chân quý, đương nhiên không có khả năng ném đi. Tính toán, xem ở ngươi hôm nay cứu ta phân thượng, đem xe cho ta, ta thay ngươi làm tốt. Vậy không tốt lắm ý tứ. Vương Đại Đông sờ sờ đầu. Thật tâm bên trong chính là như vậy nghĩ. Chỉ bất quá miệng bên trong khách khí a. Cái kia coi như, nào biết được thiếu nữ căn bản không lên Vương Đại Đông làm. Vương Đại Đông cũng chỉ đành cắm đầu lái xe. Tại thiếu nữ chỉ huy hạ, Vương Đại Đông đi vào một tòa liên hợp biệt thự dừng lại. Nhìn đến cái kia biệt thự sang trọng, Vương Đại Đông có chút buồn bực. Vì sao hiện tại muội tử đều có tiền như vậy bóp? Vương Đại Đông mở ra Lamborghini chậm rãi lái về phía đại môn. Chả không, một tên hơn 30 tuổi bảo vệ An Đại Thúc thì đi tới. An Kỳ Nhi tiểu thư, làm phiền ngươi đem vật quản phí giao một chút. Trước mấy ngày không phải vừa giao qua sao? An Kỳ Nhi cắn răng nói, ngươi trước mấy ngày là giao qua. Có thể ngươi giao là phía trên tháng trước nữa vật quản phí. Chơi qua nguyệt, cùng tháng trước nữa vật quản phí đều còn chưa giao đây. Vương Đại Đông quái dị nhìn về phía thiếu nữ, tựa như là lại nói, ngươi không phải tùy tiện cải tiến một chiếc xe thì hơn 10 triệu a? Làm sao liền vật quản phí cũng giao không lên? An Kỳ Nhi bị Vương Đại Đông nhìn một trận đỏ mặt. Biết, biết, thực đáng ghét, không thấy ta hiện tại ngay tại bồi bằng hữu sao? Chờ ta có rảnh liền đến giao. Sau khi nói xong, không nói lời gì thúc giục Vương Đại Đông nhanh lái xe. Nguyên bản Vương Đại Đông coi là thiếu nữ ở là biệt thự. Không nghĩ tới thiếu nữ vậy mà dẫn hắn tiến vào biệt thự phía dưới gara tầng ngầm. Tiến nhà để xe về sau, Vương Đại Đông càng im lặng, chỉ gặp trong phòng khắp nơi đều chồng chất là xe hơi linh kiện. Thì cùng xe hơi nhà máy sửa chữa giống như, cái gì y phục quần lót cái lồng giày cao gót bên trong đồ vật càng là ném loạn một hơi. Mặt đất còn có ăn sạch khoai tây chiên túi, mì ăn liền thùng, bánh mì giấy đóng gói. Này chỗ nào giống như là một cái nữ hài tử nhà. Kẻ lang thang nhà cũng so nơi này tốt. Vương Đại Đông thực sự không cách nào đem đẹp như thế tiểu mỹ nữ cùng cái này hỗn loạn dơ bẩn chi. Địa liên hệ tới, An Kỳ Như gương mặt càng đỏ. Nói câu tùy tiện ngồi. Liền bắt đầu thu lại trong nhà đồ vật tới. Vương Đại Đông bốn phía liếc mắt một cái. Căn bản cũng không có thể ngồi chỗ nào. Dứt khoát cùng thiếu nữ cùng một chỗ thu thập. Hai người trọn vẹn hoa hơn một giờ. Mới đưa trong phòng rác rưởi thanh lý đi ra. Ngươi đói không? An Nghi Nghi nhìn về phía Vương Đại Đông. Có chút đói. Vương Đại Đông gật gật đầu. An Nghi Nghi đi bận rộn đi. Không bao lâu, bưng một thùng nóng hổi mì ăn liền liền đến. Ta chỗ này chỉ có mì ăn liền. Ngươi ăn trước điểm, ta đi cấp ngươi sửa xe. Vương Đại Đông cũng không chê. Tiếp nhận mì ăn liền thì bắt đầu ăn. An Nhi đem y phục trên người cởi xuống. Thay đổi một bộ dính rất nhiều tràn dầu công phục. Sau đó bắt đầu sửa xe. Cùng trước đó so sánh. An Kỳ Nhi quả thực tưởng như hai người, trước một phút đồng hồ, chả là cao quý nữ thần, có thể một giây sau, liền thành toàn thân thể phủ đầy tràn dầu nữ thợ máy. Vương Đại Đông vừa ăn mặt, một vừa nhìn bận rộn thiếu nữ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thiếu nữ này trên thân tuyệt đối ẩn giấu đi rất nhiều cố sự. Được, ước chừng qua một giờ, An Kỳ Nhi rốt cục sửa chữa hoàn tất, theo xe dưới đáy phía dưới leo ra, trên thân tràn dầu càng nhiều, thì liền trắng như tuyết trên mặt cũng dính vào mấy khối. Xem ra khiến người ta thương tiếc, An Kỳ Nhi phát hiện Vương Đại Đông một mực nhìn lấy chính mình. Bĩu môi nói, nhìn cái gì vậy, còn chưa tới thử xe, đại bộ phận mau bệnh đều thay ngươi giải quyết. Động cơ ta bên này không? Tạm thời đổi không? Vương Đại Đông cũng không có đi thử xe, mà chính là đi đến trước mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng thay thiếu nữ lau đi gương mặt vết bẩn. Ôn nhu nói, có khó khăn gì thì nói cho ta biết. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông, cạn con mắt màu xanh lục mấy lần lấp lóe, đột nhiên cười khúc khích, ta có thể có khó khăn gì, nhanh đi thi xe của ngươi đi. Vương Đại Đông biết, An Nghỉ Huy nhất định là có chuyện gì không muốn nói cho hắn. Nhưng đối phương không muốn nói, hắn coi như muốn giúp đỡ cũng không có cách, đành phải hướng về đã sửa chữa tốt Lamborghini đi đến. Vương Đại Đông vừa mới đạp vào Lamborghini, một đám lưu manh bộ dáng người đột nhiên xông tới. Dẫn đầu là một người có mái tóc cạo một nửa khác nhuộm thành tóc đỏ nam nhân. An Kỳ Nhi, người rốt cục xuất hiện. Tóc đỏ một mặt cười xấu xa nhìn lấy An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi lại có chút thất kinh, vô ý thức liền hướng Vương Đại Đông sau lưng tránh một chút. Nhà a, còn tìm cái nam nhân. Một đám người hướng về hai người bốn phía. Các ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày. Làm gì? Đương nhiên là đòi tiền. Nữ nhân này thiếu nợ ta nhóm tiền, chúng ta tìm nàng muốn. Không có vấn đề à? Tóc đỏ cười nói, nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta thay nàng trả. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Tóc đỏ nghe vậy lúc này thì cười ha hà. Ngươi thay nàng trả, ngươi trả nổi à? Bao nhiêu? 80 triệu. Cái gì? Cứ việc Vương Đại Đông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị tóc đỏ nói ra con số cho giật mình. Một cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể thiếu người 80 triệu? Cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Các người dạng này công nhiên cho vay nặng lãi, thì không sợ bị bắt sao? Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch, thiếu nữ hẳn là mượn đối phương vay nặng lãi. Tại vay nặng lãi lãi mẹ đẻ lãi con tác dụng dưới, 1 triệu cũng có thể biến thành 100 triệu. Vay nặng lãi, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, nàng chỉ là thiếu nợ ta nhóm tiền vốn thì 80 triệu. Muốn là tính cả lợi tức, nàng hiện tại nên trả 800 triệu. Vương Đại Đông nhìn về phía An Kỳ Nhi, muốn còn muốn hỏi sự tình đến cùng phải hay không dạng này. Dù sao có chuyện gì, làm cho thiếu nữ thiếu người 80 triệu. An Kỳ Nhi chỉ là cúi đầu, cắn chặt môi, không nói câu nào. Vương Đại Đông tâm lý xem như nắm chắc. An Kỳ Nhi, đoán chừng còn thật thiếu người 80 triệu. 80 triệu, không phải cái con số nhỏ. Tuy nhiên tam hợp hội cầm ra được, nhưng lần trước hắn đã để Liễu Thanh Phong chuyển 100 triệu đến Long Ca sổ sách. Chướng còn không thu hồi đến đây, nếu như lại để cho Liễu Thanh Phong cầm 80 triệu đi ra, đoán chừng tam hợp hội sản nghiệp vận chuyển thì sẽ biến vô cùng khó khăn. An Kỳ Nhi, ta cũng không ép ngươi, ngươi hôm nay không cần trả 80 triệu, trước trả 10 triệu liền thành, chúng ta cũng xong trở về cùng Tần Tổng giao nộp, nếu không liền đợi đến bị bán đi Campuchia đi. Ta không có nhiều tiền như vậy, có thể hay không lại chậm mấy ngày? Nghe được muốn bị bán đi Campuchia, An Kỳ Nhi thân thể rõ ràng có chút run rẩy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.